Cùng múa với sói, quyển 1 chương 21 thất vọng, góc truyện audio.com. Đêm tối Tố Mai và Đông Ly Thuần cùng nhau trở lại phủ Hoàng Tử. Đông Ly Thuần từ bên ngoài làm xong việc trở về, sắc trời đã hoàn toàn đen, tất cả nô bộc Bích Nguyệt Hiên bởi vì chủ nhân trở về, lại bận rộn. Sở Liên Nhi cũng bị triệu đi hầu hạ Đông Ly Thuần dùng bữa, đi ngủ, mặc dù không phải hầu hạ cận thân, nhưng cũng rất bận, phụ trách thu thập cái bàn, đưa nước ấm tới, chờ bọn người Tố Mai hầu hạ Đông Ly Thuần tắm xong, phải tẩy trừ xiêm y Đông Ly Thuần thay ra. Thanh Hà đem quần áo chủ tử đưa đến viện giặt quần áo. Đi, sau khi Tố Mai hầu hạ Đông Ly Thuần ra thùng tắm làm bằng gỗ đàn hương, hầu hạ hắn mặc áo sơ mi, đem quần áo Đông Ly Thuần thay ra bọc thành một đống, cho trợ thủ Thanh Hà. Thanh Hà tiếp nhận, trong mắt vòng vo, hiện lên không có ý tốt. Nói, còn lấy đến viện giặt quần áo làm gì, trực tiếp gọi Sở Liên Nhi giặt sạch. Chẳng phải được, nàng ghét nhất Sở Liên Nhi rồi, trước kia Sở Liên Nhi vẫn là phụ tá của Đông Ly Thuần thì nàng còn từng bị phái đi hầu hạ nàng. Hôm nay, Sở Liên Nhi hổ lạc đồng bằng, bị giáng chức thành nha hoàn cấp thấp so với nàng. Còn không bằng, làm cho nàng đã quen hầu hạ người cuối cùng đắc ý, lòng không công bằng đến thật lớn thỏa mãn, không có việc gì liền cùng Lục Liễu nghĩ biện pháp chỉnh Sở Liên Nhi. Tố Mai hơi do dự, thấy Đông Ly Thuần không phản ứng chút nào, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, lúc này mới gật đầu. Cũng tốt, liền cho nàng đi giặt a. Lần đầu tiên Tố Mai được chủ tử mang ra phủ, tại trước mặt một đống nha đầu càng chống đỡ đủ mặt mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực một hồi, tâm tình nàng thật tốt, không muốn tận lực khó xử Sở Liên Nhi nữa. Bất quá, nàng thấy Đông Ly Thuần hình như biểu hiện thờ ơ khi nàng tận lực áp chỉnh Sở Liên Nhi. Trong lòng còn lo lắng ngộ nhỡ Sở Liên Nhi ngày nào đó cá nước mặn xoay người, mình cuối cùng chiếm không được tốt, hiện tại tảng đá ở đáy lòng rốt cục buông. Yên tâm thoải mái mà cởi quần áo lúc ra phủ mặc ra ném cho Sở Liên Nhi luôn, muốn nàng cầm lấy đi viện giặt quần áo giặt xong mới có thể ngủ. Lúc này Sở Liên Nhi không có kháng nghị nữa, ngoan ngoãn cầm một đống quần áo thay ra, một cái áo choàng lông cừu màu tuyết trắng, váy ngắn màu đỏ thêu hoa bách hợp, áo trắng thuần, áo bông mặc ngoài, các loại quần áo. Trong áo lót kinh thành mùa đông, dị thường rét lạnh, y phục mặc cực kỳ dày. Những quần áo thay ra này cũng đủ Sở Liên Nhi bận việc một hồi. Thấy Sở Liên Nhi ngoan ngoãn tiếp nhiệm vụ, bọn người Tố Mai thật ngoài ý muốn, nhìn nàng ngoan ngoãn tiếp mệnh lệnh, lông mi rũ xuống cầm quần áo đi ra ngoài. Tố Mai rốt cục đắc ý khơi gợi khóe môi lên. Rốt cục làm cho nữ nhân kiêu ngạo này cúi đầu. Rất tốt, nàng đã không còn là uy hiếp của mình. Liên tiếp mấy ngày, mỗi buổi tối Sở Liên Nhi đều phụ trách giặt quần áo của Tố Mai, tất cả nô tài Bích Nguyệt Hiên cũng biết Sở Liên Nhi đã bị Tố Mai chèn ép không tiếp tục lo lắng đáng nói. Tố Mai càng thấy càng kiêu ngạo, nàng thấy Đông Ly Thuần đối Sở Liên Nhi càng phát ra lãnh đạm thì càng không kiêng nể gì cả chèn ép Sở Liên Nhi, chẳng những đem toàn bộ quần áo của mình ném cho nàng, còn đem quần áo của hơn phân nửa chúng nha hoàn trong Bích Nguyệt Hiên ném cho nàng giặt một mình, loại đãi ngộ không thuộc về mình này, Sở Liên Nhi nhịn tức nuốt hết, xem ra quả thật như lời đồn đãi, ngạo khí của Sở Liên Nhi đã bị mất hết. Góc truyện audio.com. Trong một góc âm u của viện giặt quần áo, một đôi con ngươi băng lãnh đang chằm chằm vào Sở Liên Nhi, cố hết sức xoay bánh xe trên giếng. Sau đó gánh nước giếng lên, đổ vào trong chậu, cố gắng tẩy quần áo, trong nội tâm một mảnh phức tạp, còn có càng nhiều là thất vọng và phẫn nộ. Nữ nhân đã từng hăng hái, bế nghệ thiên hạ, âm tàn cay độc này, dĩ vãng uy phong lẫm lẫm, cho dù sau khi mất đi tất cả tại đối mặt tử vong thì nàng mặt không đổi sắc, thong dong chấn định. Hắn cho rằng, nữ nhân như vậy, xác thực đúng quy cách xưng là một nữ kiêu hùng, cho nên, mặc dù thống hận nàng dị thường, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn đối với nàng còn có khâm phục, cho nên, hắn cứu nàng, hắn nghĩ, sau khi mất đi tất cả quyền thế và tôn nghiêm, nàng còn có thể thong dong bình tĩnh, không hề sợ hãi đối mặt với tử vong nữa hay không? Biểu hiện của nàng vượt quá dự liệu của hắn, sau khi nàng trải qua thống khổ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, biểu hiện biết tròn biết méo. Nàng tại không phát giác gì thì là một nha hoàn đê tiện cố gắng bỏ lên, dùng tài trí của nàng, chiếm được chú ý của hắn, làm cho hắn phá lệ. Lột bỏ thân phận nha hoàn của nàng, để cho nàng trở thành phụ tá của hắn. Sau đó, hắn lại tận lực bới móc, làm cho nàng từ thân phận phụ tá lại xuống làm nha hoàn thấp nhất tròn phủ lần nữa. Hắn nguyên lai tưởng rằng, nàng biết phẫn nộ, sẽ cực kỳ bại hoại, hoặc là trong lòng còn có trả thù, hoặc là chịu không được đả kích. Coi cá tính kiêu ngạo của nàng, các loại hắn có thể nghĩ tới. Đều đã nghĩ đến, nhưng hắn không ngờ nàng lại tâm bình khí hòa tiếp nhận sự thật. Này, cam nguyện làm việc nặng hạ nhân mới làm, trong thư phòng, nàng mặc xiêm y, vải thô tại hắn chất vấn và dò xét thì nàng không hề xấu hổ và giận dữ hoặc là cực kỳ bại hoại, nàng rõ ràng bình tĩnh tiếp nhận chuyện bị giáng chức. Hắn đương nhiên biết rõ Tố Mai tận lực làm khó dễ nàng, hắn mở con mắt nhắm mắt, một nửa là muốn nhìn phản ứng của nàng, một nửa là muốn nhìn nàng như thế nào đối diện Tố Mai tận lực làm khó dễ. Vừa mới bắt đầu, nàng phản kháng, nhưng phản kháng cũng không triệt để, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng về sau, nàng đối với khiêu khích ác liệt hơn và ác trình Tố Mai phát ra, lại biến thành nhẫn nhục chịu đựng, điều này làm cho hắn càng thất vọng. Ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng nàng phản kháng, bất kể là dùng loại biện pháp nào, CNH tưng, nàng làm cho hắn triệt để thất vọng rồi. Tại nồng đậm kỳ vọng, thất vọng của hắn càng lớn, thất vọng qua đi, phẫn nộ của hắn cũng tùy theo mà đến. Nàng làm sao có thể đánh vỡ kỳ vọng của hắn đối với nàng. Tại mất đi quyền thế cùng quyền lực bảo hộ, hắn nguyên lai tưởng rằng coi tính tình nàng, coi như là Phượng Hoàng gãy cánh cũng sẽ có tôn nghiêm và kiêu ngạo của Phượng Hoàng, nhưng, nàng lại sớm đầu hàng như vậy. Bên tai vang lên thanh âm đánh bang bang, nhắc nhở hắn đã là canh một, hắn mắt lạnh nhìn nàng gian nan đứng dậy, lấy tay đấm eo. Sau đó vẫy vẫy tay, lại sau đó, nàng ngồi xổm xuống, cố hết sức cầm chày gỗ gõ quần áo, trong đêm gió lạnh phá lệ mãnh liệt thổi tới trên mặt như đao cắt, thân thể Sở Liên Nhi đơn bạc trong gió rét càng phát ra cô đơn. Trên cánh tay không có tay áo che lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng lớn đã đông lạnh đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị gió lạnh thổi nứt nẻ, đôi môi cũng nhăn lại ra mỏng. Nàng mím chặt môi, lau mồ hôi trên trán lại gocchuyenaudio.com, lần nữa gõ quần áo. Tại bên cạnh nàng còn có một bồn lớn quần áo chưa giặt xong. Hắn lạnh lùng xoay người, nói với bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn. Bóng đen một mực đứng hầu ở sau người. Từ nay về sau tin tức của nàng không cần báo cho ta nữa. Bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn cung kính cúi người, nhìn Sở Liên Nhi còn đang cố gắng giặt quần áo, hơi do dự cũng cùng Đông Ly thuần biến mất tại trong bóng đêm mênh mông. Khách chương.